Chương 826, Tử Lôi Châu. Chương 826, Tử Lôi Châu. Hắc Y Quy Chân là biết Tiêu Phi Vũ lúc này ý nghĩ, thế nhưng chính là bởi vì biết, mới cảm giác mình muốn sớm làm rời đi. Bực này thấy không rõ tình thế loại ngu vờ cờ nở, bảo hộ hắn nguy hiểm thật sự là quá lớn. Tiêu Phi Vũ cũng không biết, hắn lời nói này trực tiếp để cho hộ vệ bên cạnh đều sinh lòng đi ý, chẳng qua là cảm thấy chính mình dù gì cũng là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chi tử, cho dù thế nào dạng, Lục Vũ cũng phải cho hắn lao ba một chút mặt mũi. Lục Vũ lần nữa cầm lấy chén trà, hơi hơi vừa nhấc, Lục Huyền Phong lập tức tiến lên một bước, đem chén trà rót đầy, trong mắt chậm rãi đều là hưng phấn cùng tự hào vẻ. Lao tổ cái này thủ đoạn thật sự là tuyệt, một kiếm để cho toàn bộ trên đường dài hơn mấy trăm ngàn người cũng không dám thốt một tiếng, bực này uy phong thật sự là quá sung sướng. Bất quá là bắt cái nữ nhân mà thôi, Tiêu công tử lời này nói thật sự là nhẹ nhõm, ngươi cho rằng Bách Tinh Hải là nhà ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ra tay độc ác chỉ bằng ngươi bổn công tử, nếu ra tay độc ác, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi kia chó cao ý giả mờ hộ vệ có thể cứu được ngươi? Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tại Bách Tinh Hải coi như là có câu cao nhân, tuy cũng không thả trong mắt bổn công tử, thế nhưng Bách Tinh Hải thông thiên cảnh cũng liền nhiều như vậy người, ma vực lại đang nhìn chằm chằm, cho nên hôm nay xem như cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn một cái mặt mũi, không muốn mạng của ngươi. Thế nhưng ngươi lớn lối như thế ương ngạnh, tại Bách Tinh Hải tùy ý cướp bóc đồng đạo, xem nhân mạng như cỏ giới, không trả giá điểm giá lớn đã nghị chạy đi, ta đây Lục Vũ cùng Lục gia thanh danh cũng quá không đăng giá. Nói đến đây, vốn nhẹ nhàng ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, trở nên rét lạnh vô cùng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hoặc là lưu lại ngươi ác cây, hoặc là lưu lại một tay một cước, ta nghĩ dựa vào Hiểm Nguyệt thủ đoạn của Thiên Tôn, về sau giúp ngươi khôi phục cũng không phải việc khó gì, coi như là cho ngươi lưu lại một bài học được rồi. Trên đường dài tất cả mọi người tại nghe nói như thế, nhất thời đều trong nội tâm hơi bị rung động. Nhất là rất nhiều người tại trong lòng nghĩ không phải là Tiêu Phi Vũ như thế nào, cũng không phải Hiểm Nguyệt Thiên Tôn như thế nào, mà là Lục Thiệp ưu chủ này đến cùng là người nào, vậy mà liền Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đều không để vào mắt. Bực này cá mập lớn cường giả trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua, chỉ có những cái kia tu vi đạt tới hóa thần cảnh cực hạn, còn có bất phàm vừa vặn tu sĩ cùng với quy chân cảnh tu sĩ mới đúng lục ra cùng sự tích của Lục Thiệp ưu chủ có chỗ hì hệ ưu do. Vốn L.E.I. trước cũng chỉ là coi như một tin tức tới nghe mà thôi, về phần tín ít nhiều, kia chỉ có trời mới biết. Nhưng lúc này thấy được trước mắt một màn này, vô số người trong nội tâm nghĩ đều là, trước kia những tin tức kia có phải hay không đem Lục Thiệp ưu chủ này miêu tả quá yếu, hắn này sao đâu là cái gì phổ thông thiên tài tu sĩ a, vậy mà liền thông thiên cảnh đều không để vào mắt, phong tới lúc trước khẳng định tưởng rằng cuồng đến không có biên. Nhưng nhìn đến kiếm ý cùng ngưng không chân hỏa, tất cả mọi người quan niệm đều trong chớp mắt chuyển biến. Đây là một cái có thể cùng thông thiên cảnh đại năng đánh đồng tuyệt thế thiên tiêu, mà tu vi nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là quy chân cảnh trung kỳ. Vốn còn muốn vì Tiêu Phi Vũ xuất thủ, lấy tranh thủ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn một phần nhân tình cường giả, thời điểm này cũng đều trầm mặc. Không phải là bọn họ không muốn xuất thủ, cũng không phải là không muốn muốn phần nhân tình này, mà là thật sự nếu không lên A, thật sự là này Lục Thiệp ưu chủ quá hung tàn. Kia Tiêu Phi Vũ bên người hai vị hộ vệ thực lực cũng là không kém, nay còn không phải nói chết thì chết. Chẳng lẽ bọn họ nên vì một cái hư vô mở mịt nhân tình đem tánh mạng của mình đưa, không ai hội ngu như vậy, cho nên cũng liền không ai lên tiếng. Tiêu Phi Vũ lúc này thân thể đã không chỉ là bởi vì sợ hãi mà run rẩy, tức thì bị lời của Lục Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, lại hết lần này tới lần khác có biết Lục Vũ có năng lực làm được điểm này. Lục Vũ, chúng ta không oán không cừu, ngươi thật sự muốn triệt để trở mặt hay sao? Ta đã phát ra tin tức, cha ta đang tại chạy tới trên đường, ngươi muốn là dám động thủ, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Phi Nguyệt ngoài mạnh trong yếu địa kêu to. Lục Vũ lông mày hơi hơi dương lên, gật đầu nói, thì ra là thế này, vậy thật tốt quá, bất quá vì tránh Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tới phiền thoái, bổn công tử hay là trước đem lời nói mới rồi thực hiện tốt hơn một ít, cũng làm cho ngươi có chút trí nhớ, thấy rõ vị trí của mình, đừng tưởng rằng có cái hảo cha khắp thiên hạ người đều biết nuông chiều ngươi, ngươi trong mắt bổn công tử, chính là đống thì nói qua, cũng không thấy như thế nào động tác, lại là một đạo kiếm quang bay ra. Sau đó phảng phất, vượt qua không gian đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Phi Vũ cách đó không xa. Lúc này kia Hắc Y Quy Chân cũng sẽ không ngu ngốc điệp như áo xám Quy Chân đồng dạng ngăn tại trước mặt Tiêu Phi Vũ, làm người chết thế. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ, hai tay giương lên, trong chớp mắt chính là một đạo hắc sắc gió lốc bay ra, ngăn cản trước mặt Tiêu Phi Vũ, sau đó lại lần ném ra một kiện màu ngọc bạch trong suốt vòng bảo hộ, không có đi bao phủ lại Tiêu Phi Vũ. Ngược lại là đem kia đến kiếm quang cùng bản thân hắn đánh ra đạo kia hắc sắc gió lốc một chỗ bao phủ ở bên trong, trên không trung hình thành một khỏa ba thước lớn nhỏ ngọc bạch sắc quang cầu. Ồ, đây là huyền băng cháo bảo vật này tuy ngăn không được ngưng không chân hỏa, nhưng tính chất tương đồng, ít nhất có thể ngăn cản như vậy một hồi. Tiêu Phi Vũ này hộ vệ ngược lại không phải là ngu ngốc. Ha ha, có thể tu luyện tới một bước này, có cái đó là kẻ đần. Huyền băng này cháo ngược lại là đáng tiếc, đây chính là lấy tuyết phách tinh các loại bảo vật cô đọng mà thành, luyện chế thủ vi bất dịch rất là khác nhau, là có thể lấy ra cùng bản thân hộ thể thần quang cô đọng đến cùng một chỗ một loại dị bảo, mười phần hiếm thấy a nói như vậy, không biết lục thiệp ưu chủ này ngưng không chân hỏa còn có thể hay không đưa đến tác dụng. Tiêu Phi Vũ nói cho cùng đó cũng là thông thiên cảnh hiểm nguyệt thiên tôn thân nhi tử, trên người tất nhiên là sẽ có vài loại bảo vệ tánh mạng chi vật. Lúc trước là sự tình phát đột nhiên, chưa kịp dùng, hiện tại nhất định sẽ lấy ra sử dụng, xem ra lục thiệp ưu chủ muốn đạt tới mục đích, nhất định là muốn phí một phen tay chân. Hiểm nguyệt thiên tôn hẳn là đang tại chạy tới trên đường, bất quá cự ly quá xa, muốn qua nhanh nhất cũng phải vài ngày thời gian, nửa cờ xa giải không được gần hỏa A Lục Vũ thấy được hắc y quy chân ứng đối. Thần sắc bất động, đạo kia không màu kiếm quang lúc này lại trong chớp mắt hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ đồng dạng, căn bản không cho Hắc Y Quy Chân một chút thời gian phản ứng, không chút trở ngại trực tiếp cắt ra ngăn tại phía trước hắc sắc gió lốc, thậm chí kia huyền băng cháo tức thì bị trong chớp mắt xuyên qua, không chút nào dừng lại hướng về Tiêu Phi Vũ bay đi. Bốn phía cường giả thấy vậy, sắc mặt lại biến, hít vào lấy khí lạnh nói, luyện kiếm thành kia lục thiệp ưu chủ này tại kiếm đạo đạt thành tiểu cao tờ hờ tờ đun nở dê đáng sợ. Tuy luận uy năng luyện kiếm thành tia không bằng kiếm ý cường đại, nhưng luyện kiếm thành tia lại là sắc bén nhất, cứng rắn nhất, đây là một loại kiếm đạo cảnh giới, rất khó đạt tới, không nghĩ tới lục thiệp ưu chủ này chẳng những lĩnh ngộ kiếm ý, còn lĩnh ngộ luyện kiếm thành tia. Hơn nữa này luyện kiếm thành tia thế nhưng là kiếm đạo đại thần thông một kiếm phá vạn pháp, một kiếm sinh vạn pháp cơ sở ác thật sự là cực kỳ khủng khiếp, chẳng lẽ ta Bách Tinh Hải muốn xuất một vị kiếm đạo đại tông sư sao? Bên cạnh có người nghe nói như thế, đều trong nội tâm rung động. Nhiều cái người đều là trong nội tâm âm thầm vui mừng, may mắn chính mình đầy đủ lý trí, không có lung tung nhúng tay, bằng không đối mặt dung hợp với kiếm ý, ngưng không chân hỏa, cùng luyện kiếm thành tiêu một. Kiếm, không có bất cứ người nào có lòng tin có thể tiếp được. Tiêu Phi Vũ cũng nhìn thấy, nhưng hắn không có cơ hội chấn kinh, điên cuồng hét lên một tiếng, thủ trưởng trong chớp mắt bấm niệm pháp quyết, sau đó một đạo trong trẻo ánh trăng trong chớp mắt từ hắn chỗ chán bay ra, ngăn tại trước người của hắn. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn có thể nói vì đứa con trai này an toàn xem như vô cùng dưới vốn gốc, trực tiếp đem chính mình đại thần thông phong ấn tại con trai mình ấn đường chỗ, một khi gặp được chí mạng nguy hiểm, chỉ cần thần niệm khẽ động, trong chớp mắt liền có thể kích phát. Tiêu Phi Vũ sở dĩ bấm niệm pháp quyết, đó là bởi vì ngoại trừ này đạo thanh sáng ánh trăng ra, còn có một khỏa tử sắc bảo châu từ hắn trong túi chứa vật bay ra, hướng về Lục Vũ đánh tới. Tiêu Phi Vũ hành hành Bách Tinh Hải nhiều năm, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp hôm nay tình huống như vậy. Đối mặt Lục Vũ công kích, hắn không cam lòng chỉ là ngăn cản, hắn muốn đánh trả, như vậy không đả thương được đối phương cũng phải phun đối phương vẻ mặt huyết. Tại loại nguy cơ này thời khắc, Tiêu Phi Vũ ngược lại không hoàn toàn đúng một cái nhu nhược ăn chơi thiếu gia, đồng thời cũng thể hiện ra đối mặt tình thế nguy hiểm thì một loại tàn nhẫn. Viên kia tử sắc bảo châu tốc độ cũng rất nhanh, tại bay đến nửa đường thời điểm, ở trên liền bắt đầu toát ra tí ti tử sắc lôi quang, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy duy nhất một lần tiêu hao pháp bảo, tử lôi châu. Loại này tử lôi châu bên trong lôi lực đều là từ trong trời đất thu thập mà đến, sau đó lấy lực cô đọng mà thành, là chân chính ẩn chứa thiên địa lực lượng lôi đạo pháp bảo, số lượng cực kỳ thưa thớt. Bởi vì cô đọng loại này xét rốt chẳng những cờ N đặc thù thủ pháp, đồng thời đối với cảnh giới cũng có cực cao yêu cầu, tu vi không được thông thiên cảnh, cực ít có người có can đảm sấm xét hội tụ chi địa thu thập lôi quang. Cho nên, loại này lôi đạo pháp bảo, đều là đại tông môn đại gia tộc dùng để cho hậu bối đệ tử phòng thân sử dụng. Hơn nữa số lượng 10 phần thưa thớt. Tiêu Phi Vũ với tư cách là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chi tử, có được loại này lôi đạo pháp bảo tự nhiên cũng không tính kỳ lạ. Không ít người đang nhìn đến này tử sắc lôi châu, đều là biến sắc, trong chớp mắt đem thân hình lui về phía sau vài chục trượng. Nay tử lôi châu một khi bạo phát, uy lực rất mạnh, hơn nữa phạm vi có chút lớn, một khi bị lan đến gần, nhất định là chịu lấy tổn thương. Bằng không vật ấy cũng không có khả năng với tư cách là báo danh át chủ bài bị cái đại tông môn cùng thế gia lấy ra cho hậu bối đệ tử sử dụng. Lục Vũ đang nhìn đến này tử lôi châu, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, tử lôi châu lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng là có thể luyện chế, thế nhưng lấy tu vi bây giờ của hắn, luyện chế, hiệu suất liền hiển lộ có chút thấp. Bất quá hắn bản thân liền tinh thông lôi pháp, ngược lại là không cần dùng loại này duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Bất quá này khỏa tử lôi châu uy lực quá mạnh mẽ, cũng không thể để cho hắn ở chỗ này bạo phát, bằng không lan đến trong phạm vi, tu vi không được quy chân, không có mấy người có thể ngăn cản được. Nghĩ như vậy, chén rượu trong tay hơi hơi chấn động, trong chớp mắt một giọt linh tiểu từ chén rượu bên trong bay ra, hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, nên hướng viên kia Tử Lôi Châu. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn Lục Vũ như thế nào ứng đối, lại thấy Lục Vũ vậy mà lấy chén rượu bên trong một giọt linh tiểu ứng đối, nhất thời đều là mở to hai mắt, muốn nhìn xem Lục gia này thiếu chủ đến cùng có thủ đoạn gì, tới đối mặt một khỏa uy lực có thể so với quy chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả một kích toàn lực Tử Lôi Châu. Thế nhưng, kia một giọt linh tiểu cũng tại phi sau khi ra ngoài, trong chớp mắt hóa khí, hóa thành một cổ mùi rượu, sau đó đột nhiên chui vào kia Tử Lôi Châu bên trong, cũng tại tiến nhập trong đó. Cả khỏa Tử Lôi Châu vậy mà có chút dừng lại, chỉ thấy một tầng bạch sắc hàn xương đem Tử Lôi Châu cho bao phủ.